Tiên môn thiếu gia, chương 213 Tiềm Long Tổ rất giỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch giả, xương rồng. Lời nói của Thương Hạo làm bọn người Tào Tâm U giật mình nhìn về phía bóng lưng Thương Hạo. Tiềm Long Tổ là nơi nào? Đây chính là tổ chức có thể đem tình hình các môn phái tu chân đều tiến hành tìm hiểu, đối với Phi Ưng phái liền càng thêm biết. Theo bọn họ, Phi Ưng phái chính là một quái vật lớn tồn tại, hiện tại Thương Hạo này lại nói hắn có thể tiêu diệt Mông Cương, hoàn toàn chính là chê cười nha. Ân công, Tào Tâm U lại muốn nói chuyện, Thương Hạo nói. Đừng gọi ân công, ta họ Thương, ngươi cũng gọi là ta tiểu Thương được rồi. Mặt Tào Tâm U đột nhiên đỏ lên, liền nói. Được, ta gọi ngươi Thương ca được rồi. Thương ca, ngươi nói là Mông Cương Phi Ưng phái. Thương Hạo nói, các ngươi hẳn là ở trong sa mạc này một đoạn thời gian, cũng không có cùng bên ngoài tiến hành liên hệ sao? Đúng vậy, chúng ta sau khi đi vào liền gặp bão cát, đến hôm nay cũng không có cùng bên ngoài liên hệ. Vậy ngươi liền liên hệ xem. Nói xong, Thương Hạo đã đánh ra thủ quyết, cửa trận pháp đã mở ra. Cửa trận pháp mở ra sau đó, Thương Hạo đi vào trước, Thương Kiến Đào cũng tò mò theo sát mà vào. Lâm Thù Yến đến là nghiêm túc nhìn Tào Tâm U một chút, lúc này mới đi vào theo. Rất nhanh, bọn người Tào Tâm U theo đi vào, mới vừa tiến vào trong này, trong mắt mọi người nhất thời hiện ra khiếp sợ. Thương Hạo cũng bị tình huống bên trong này làm sừng sốt, hắn cũng thật không ngờ qua bản thân tiến hành, trong này đã xảy ra biến hóa to lớn, đầu tiên chính là linh khí, nguyên nhân bởi tụ linh trận, loại tụ linh trận Thương Hạo mắc này lại khác biệt với trận pháp đơn sơ môn phái tu chân trên địa cầu dùng, nơi này tụ tập linh khí cực kỳ nồng nặc. Đặt mình ở bên trong này, toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều dường như có thể hấp thu linh khí. Thứ hai, để cho mọi người khiếp còn là nơi này nhìn như hoa viên, mọi chỗ trên đất đều là đầy các loại linh thảo. Nghĩ lại, Thương Hạo cũng có chút hiểu, những linh thảo này ở bên trong phúc điền bản thân đã có một phần biến dị, cho nên, đến nơi này mới có thể sinh trưởng tốt như vậy. Phải biết rằng ở địa cầu này, nguyên nhân bởi linh khí thu hoạch linh thảo cũng không dễ dàng, cho nên, hiện tại bên trong phòng đấu giá linh thảo bán đấu giá đều là giá trên trời. Thế nhưng, hiện ở chỗ này cũng là biến thành hoa cỏ để ngắm. Lại nhìn này một dãy phòng ốc thì, mọi người thấy đều đang là phòng ốc chưa từng có thấy qua, những phòng ốc này nhìn qua mọi phương diện đều tiên tiến hơn so với trên địa cầu. Còn có hòn giả sơn, hoàn toàn chính là một lâm viên tuyệt đẹp, ở đâu là một vùng sa mạc. Tào Tâm U là người đã đến nơi này, lần trước nàng là bị bắt vào nơi này, tình huống lúc đó cùng hiện tại hoàn toàn khác nhau một trời trời một vực, nàng là người giật mình nhất. Thì ra Hoàng Sa Môn có một chỗ như vậy, dùng để làm căn cứ Tiềm Long Tổ chúng ta là thích hợp nhất. Trong mắt một người đàn ông trung niên luyện khí tầng 7 cầm đầu cũng lộ ra tia sáng, đã nói một câu như vậy. Nghe nói như thế, Thương Hạo liền đưa ánh mắt đến trên người người trung niên kia. Tào Tâm U vội vàng hướng về phía người kia nói. Giang Lâm Tùng, sao ngươi có thể nói như vậy? Tào Tâm U, ngươi phải biết rằng, ngươi Tào gia mặc dù đang trong thế tục có quyền thế. Đối mặt với người tu chân, các ngươi cũng không có có chỗ nào đáng kiêu ngạo, lần này không phải là nghe được ngươi nói Hoàng Sa Môn đã bị diệt. Chúng ta cũng sẽ không đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng tưởng rằng ai có thể giết chết trúc cơ kỳ thì ngon, Tiềm Long Tổ chúng ta cũng không phải người ngoài biết. Há, nghe các ngươi nói Tiềm Long Tổ rất mạnh. Thương Hạo nhìn về phía người đàn ông trung niên gọi là Giang Lâm Tùng này. Trên mặt lộ ra tự ngạo, Giang Lâm Tùng nói. Tuy rằng ngươi có thể đánh chết cao thủ trúc cơ, thế nhưng, ngươi cũng không biết tình hình Tiềm Long Tổ chúng ta, lần này Tiềm Long Tổ chúng ta có không ít cao thủ lưu lại, đừng nói ngươi là trúc cơ kỳ, dù cho ngươi đạt tới kim đan, chúng ta cũng có lực lượng đem ngươi giết chết. Lợi hại như vậy, Thương Hạo đem Giang Lâm Tùng này nhìn một chút liền cười nói. Ta vẫn cho là các ngươi đều là người tốt. Cười một tiếng ha ha, Giang Lâm Tùng nói, người tu chân vô luận tốt xấu, chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, chỗ tốt nhất định phải là của ngươi, Mông Cương Phi Ưng phái cho là hắn đã rất mạnh, nhưng hắn không biết chúng ta đã chiếm được không ít thứ tốt, rất nhiều nội dung đều không phải là người ngoài biết, hắn tại trước mặt Tiềm Long Tổ chúng ta cũng không có sức phản kháng gì. Nói đến đây, nhìn về phía Thương Kiến Đào nói, Thương Kiến Đào ta biết ngươi có một loại súng uy lực rất lớn, đủ để giết chết trúc cơ kỳ, nhưng mà ngươi cũng không biết là chúng ta đã từ trong di tích cổ xưa chiếm được một loại thuật luyện khí tiên tiến nhất, chúng ta có cái loại sản phẩm luyện khí đủ để ngăn trở súng. Giang Lâm Tùng nói xong lời này, xoay mặt vừa nhìn về phía Thương Hạo nói. Ngươi không phải là con trai của Thương Kiến Đào Thương Hạo sao, chúng ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì phát sinh biến hóa, phòng chừng là ngươi chiếm được một cái phi hành khí ở tinh cầu khác, khi lấy được phi hành khí này sau đó, ngươi cũng nhận được một phần truyền thừa từ tinh cầu đó, lúc này mới làm ra một chút ít động tĩnh, bất quá tại thực lực trước mặt ngươi cũng không phải là đối thủ của Tiềm Long Tổ. Thường Hạo lúc này im lặng, mọi người tự nhiên đều nhận định mình là ngoài ý muốn chiếm được khoa học kỹ thuật tinh cầu khác và vân vân, dĩ nhiên liền không cho là mình có chiến lực cường đại. Tào Tâm U cũng không nghĩ tới chuyện sẽ phát triển đến mức độ này, đứng ở nơi đó liền bất an nhìn về phía Thương Hạo nói. Thương ca ta cũng không biết sẽ phát triển trở thành như vậy, ta không phải là cố ý, hướng về Tào Tâm U nhìn, Thương Hạo đương nhiên cũng biết cô bé này cũng không có ý nghĩ hại mình, nàng hẳn là trở về đem việc trải qua báo cáo, sau đó người Tiềm Long Tổ liền chạy tới. Giang Lâm Tùng lúc này nhìn về phía Tào Tâm U nói. Từ khi ngươi báo cáo sự tình Hoàng Sa Môn, thì chúng ta có ý nghĩ, ở chỗ này kiến thiết một phân tổ Tiềm Long Tổ, hiện tại xem ra Hoàng Sa Môn này vẫn là làm được tốt, có một chỗ như vậy thế lực Tiềm Long Tổ ta tại phía Tây sẽ mở rộng. Thương Hạo hướng về những người này nhìn một chút, khẽ gật đầu nói. Xem ra ta cũng không cần phải khách khí với các ngươi, cút ra ngoài đi. Đang khi nói chuyện, Thương Hạo triển khai thương khung thì, liền đi tới trước người Lý Lập Chí, lấy tay sách cổ Lý Lập Chí xoay tròn ném ra bên ngoài. Sau đó, Thương Hạo nhìn về phía Giang Lâm Tùng, thấy ánh mắt Thương Hạo nhìn qua, Giang Lâm Tùng mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần ngươi đưa ta sẽ tự đi, ta biết ta cũng không thể đánh thắng được ngươi, ta không được cũng không có nghĩa là người khác không được, lần này Tiềm Long Tổ ta sớm đã phái ra một đội nhân mã ở chỗ không xa bên ngoài, hy vọng đến lúc đó ngươi vẫn có thể đánh thắng được, ta khuyên ngươi một câu, cùng quốc gia đối nghịch ngươi hoàn toàn không có đường để đi. Lại đánh ra chiêu bài quốc gia. Thương Hạo phát hiện những thứ người dính một chút quyền thế này thích mượn danh nghĩa quốc gia đến áp chế địch, việc này cực kỳ làm cho người ta không nói được lời nào. Cách chương.